Cự tinh vấn đỉnh, chương 74, góc truyện audio.com. Ở thế giới này, giải thưởng điện ảnh thích tổ chức chệch thời gian, mỗi giải công bố giải thưởng riêng. Nhưng ba giải thưởng phim truyền hình lớn của Hoa Hạ lại rất kỳ quái, thích tụ tập tiến hành. Tháng 6 hàng năm, do giải mẫu đơn xung phong, dẫn đầu phát biểu kết quả vào tuần đầu tiên của tháng, giải phi thiên tiếp theo, cuối cùng là giải chuông vàng. Trong ba giải thưởng này, phương thức bình chọn của giải mẫu đơn lấy khán giả yêu thích là chính, tính chuyên nghiệp yếu nhất, giải phi thiên thì tổng hợp ý kiến của đoàn bình thẩm đánh giá và số phiếu của người xem. Giải chuông vàng có tính chuyên nghiệp cực mạnh, kết quả bỏ phiếu của khán giả chỉ có thể tính là một phiếu, trọng điểm vẫn là xem đánh giá của đoàn chuyên gia bình thẩm. Nhưng bất luận như thế nào, ba giải thưởng này chính là giải thưởng phim truyền hình lớn có trọng lượng nặng nhất của Hoa Hạ. Sau khi danh sách đề cử của chúng được công bố, không hề nghi ngờ tranh giành và Mai Phục trở thành người thắng lớn trong một năm vừa qua. Trong giải mẫu đơn tranh giành đạt được 13 đề cử, Mai Phục đạt được 10 đề cử. Giải phi thiên tranh giành đạt được 9 đề cử, Mai Phục đạt được 5 đề cử. Giải chuông vàng tranh giành đạt được 7 đề cử, Mai Phục đạt được 4 đề cử. Tuy nói trong giải chuông vàng có tính chuyên nghiệp cực mạnh, ưu thế của hai bộ phim truyền hình này không rõ ràng như giải mẫu đơn và giải phi thiên, nhưng mà so sánh với những phim truyền hình khác cùng kỳ, bọn họ lại dẫn đầu xa xa. Nhất là tranh giành, đạo diễn xuất sắc nhất, phim truyền hình xuất sắc nhất, nam nữ chính xuất sắc nhất, bộ phim truyền hình này đều đạt được đề cử. Thậm chí một nam số 4, cũng có thể đạt được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất giải chuông vàng. Diêu Diêu được đề cử nam phụ xuất sắc nhất giải chuông vàng tương đương. Cái đề cử này tôi phục, Diêu Diêu thật sự rất tốt, Dung Dung cũng diễn đặc biệt tốt. Đóng ngoặc vuông, Thăng chỉ cầu một ngủ mặc sĩ Diêu Thăng mỗi ngày đều phải đăng một cái Weibo mang cái tác này, thật muốn ngủ với Diêu Diêu. Đóng ngoặc vuông, Diêu Diêu tôi khẳng định ngủ không được nhưng mà tôi có thể lui một bước, tôi ngủ với Dung Dung là được XD. Lầu trên thật không biết xấu hổ, Dung Dung là của tôi, Dung của tôi giỏi nhất, đề cử hai giải nam phụ còn đề cử hai giải người mới xuất sắc nhất. Hoắc Thiếu Soái thật giỏi, Diêu Diêu cũng thật giỏi, bọn họ đều thật giỏi, Dung Dung giỏi nhất. Thăng Dung Hủ Thăng, tranh giành và Mai Phục thành công, đồng thời cũng có nghĩa là Dung Hủ thành công. Loại tình huống này trong tranh giành còn không tính là đặc biệt rõ ràng, bởi vì Đường Mộng Lam và Đồng Tranh diễn cũng tương đối xuất sắc, đều đạt được đề cử thị đế thị hậu, có bọn họ so sánh, nam phụ xuất sắc nhất và người mới xuất sắc nhất của Dung Hủ liền không tính là đặc biệt đáng chú ý. Nhưng mà đối với Mai Phục mà nói, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, nam nhân vật chính Hàn Dương Hạo ngay cả một cái đề cử thị đế cũng không mò đến, Dung Hủ lại dựa vào nhân vật Hoắc Hy lấy được một cái đề cử nam phụ xuất sắc nhất và một cái người mới xuất sắc nhất. Đương nhiên, sau khi trải qua sự kiện ra vẻ ngôi sao nửa năm trước, Hàn Dương Hạo đã sớm hết thời. Đừng nói so với Dung Hủ, dù là so với các tiểu sinh hạng 1, hạng 2 bình thường, gã cũng hoàn toàn kém hơn. Mấy tháng gần đây Hàn Dương Hạo hoàn toàn biến mất. Góc truyện audio.com, trước mắt người xem, phát ngôn đều bị đổi, cũng không có tác phẩm mới xuất hiện. Lần này khi Mai Phục đại thu toàn thắng về đề cử trong ba giải thưởng phim truyền hình lớn, có dân mạng đùa giỡn tỏ vẻ. Mấy người nói xem tên Hàn Dương Hạo không biết xấu hổ kia có thể ra mặt dày mà đi thảm đỏ với đoàn phim hay không? Đóng ngoặc vuông, lập tức có dân mạng lòng đầy căm phẫn trả lời. Lúc trước chúng ta bảo hắn cút ra khỏi giới giải trí lúc hắn vẫn luôn giả chết còn xóa Weibo. Lần này nói không chừng hắn thật sự có thể đi ké thảm đỏ đó. Rõ ràng lúc trước còn muốn đuổi Dung Hủ người ta ra khỏi đoàn phim, nếu hắn còn muốn chút mặt mũi, vậy thì đừng có đi. Đương nhiên nếu hắn thật sự dám đến lễ trao giải tôi liền dám đem vết nhơ của hắn moi ra thêm 100 lần. Đóng ngoặc vuông, tin tức về Hàn Dương Hạo chỉ có nhiều đó, đa số dân mạng căn bản đã đem nam chính, Mai Phục là gã xem như trong suốt. Dù sao thì người này ngay cả một cái đề cử giải thưởng cũng không có, thích làm gì làm đi, nếu thảo luận về gã còn cống hiến uổng phí lưu lượng cho gã rồi. Vừa vặn hôm trước quảng cáo phát ngôn khoai tây lát lê kê của Dung Hủ vừa mới chiếu trên TV, trong đoạn quảng cáo kia ngoài ý muốn cắt bỏ hết cảnh diễn của Đặng Dật Văn, chỉ có cảnh Dung Hủ đi đoạt bảo thám hiểm. Hơn nữa lúc này được đề cử, nhiệt độ của Dung Hủ được gia tăng rất cao, trên bảng nhiệt độ minh tinh của Weibo, đã lên tới hạng 8. Bảng nhiệt độ minh tinh Weibo bao gồm tất cả minh tinh Hoa Hạ, không dựa theo địa vị, tác phẩm và tư lịch đến xếp hạng, chỉ dựa theo lượng thảo luận Weibo của minh tinh trong thời gian một tuần, tiến hành xếp hạng đơn giản thô bạo. Cho nên trên lý luận, chỉ cần nhân khí bạn đầy đủ, dù bạn mới ra mắt một tháng, cũng có thể vượt qua các ảnh đế ảnh hậu kia trở thành hạng nhất. Đáng nhắc tới chính là, 6 năm gần đây hạng nhất bảng xếp hạng này vẫn chưa từng thay đổi, vẫn luôn là Tần Trình. nghị luận bên ngoài cũng không có truyền vào trong đoàn phim. Mê Thành hiện giờ đã khởi động máy 2 ngày, tiến độ quay của đoàn phim đã đi lên quỹ đạo. Diễn xuất của hai nam chính tự nhiên không cần nhiều lời, Viên Đạo Khâm điểm Dung Hù và Bách Thích Văn làm nam chính, chính là vì diễn xuất của bọn họ tiếp theo mới là nhân khí của bọn họ. Trước khi chính thức đối diễn với Bách Thích Văn, Dung Hù cũng thật không ngờ, đối phương không biết nghiên cứu kịch bản, nhưng mà diễn xuất lại không tồi. Hoàn toàn tương phản với Bách Thích Văn chính là kịch bản của nữ chính Nhâm Thư chỉ làm vô cùng xinh đẹp, phía trên đều là ký hiệu đủ mọi màu sắc nhưng mà lúc cô đóng phim, lại liên tục ưng. Viên Đạo tốn một buổi sáng để chỉ đạo Nhâm Thư chỉ, đến chạng vạng, Nhâm Thư chỉ mới chính thức tiến vào nhân vật, Viên Đạo cũng miễn cưỡng vừa lòng gật đầu. Dù sao thì nghề chính của Nhâm Thư chỉ là ca sĩ, cô diễn xuất không tốt cũng vốn là hợp tình. Có điều lúc nghỉ ngơi, La Thiến lại lặng lẽ nói cho Dung Hù một bí mật. Kỳ thật Nhâm Thư chỉ này hình như là mang đầu tư vào đoàn. Cô ta vô cùng muốn làm nữ chính một phim thương nghiệp phòng bán vé cao cho nên liền đầu tư Mê Thành. Nghe vậy, Dung Hù bỗng chốc hiểu ra, cậu cười quay đầu. Chị Tiểu Thiến, làm sao chị biết nhiều chuyện như vậy? La Thiến ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói. Lúc tôi nói chuyện phiếm với chị Lý Tổ Đạo Cụ, nghe chị ấy nói. Nghe xong lời này, cuối cùng Dung Hù cũng hiểu rõ, vì sao rất nhiều minh tinh. gocchuyenaudio.com, tìm trợ lý sẽ tìm trợ lý nữ, mà không tìm trợ lý nam sức lực lớn, có thể chuyển hành lý. Tựa như La Chấn Đào đã từng nói, con gái tâm tư tinh tế, không những quản lý fan càng tốt, sau khi đến đoàn phim, cũng càng dễ dàng hòa mình với những người khác, nói không chừng còn có thể đào ra một chút chuyện ngoài lề. Cùng ngày ngoại trừ Nhâm Thư chỉ luân phiên ưng, Dung Hù và Bách Tích Văn quay đều vô cùng thuận lợi. Buổi tối sau khi trở lại khách sạn, Dung Hù vừa mới tắm rửa xong, đột nhiên liền nhận được điện thoại của Tần Trình Hùm, lại là gọi video. Lúc này đây, Dung Hù không có nhận nghe nữa, mà là trực tiếp tắt. Tiếp đó tự mình gọi một cuộc điện thoại bình thường qua cười nói. Gọi video không cần thiết Tần Trình, anh nhớ ra ngày hôm qua muốn nói với tôi chuyện gì rồi sao? Tần Trình, hiện tại cậu ở phòng một mình à? Dung Hù một tay cầm di động ngửa người về phía sau trực tiếp quăng mình vào trong giường lớn mềm mại. Cậu nhẹ cười nói, ở phòng một mình, dừng một chút cậu lại cố ý hỏi lại một lần. Rốt cuộc là chuyện riêng tư gì, anh nhất định muốn phòng không có ai mới đồng ý nói cho tôi biết. Tần Trình, nghe đầu kia điện thoại im lặng, trong đôi mắt trong suốt của thiếu niên hiện lên một chút ý cười, nhưng mà giọng điệu lại vô cùng ngưng trọng, hoàn toàn nghe không ra người nói chuyện giờ phút này đang mặt đầy ý cười. Tần Trình, có chuyện gì, anh nhất định phải nói, đừng giấu tôi. Chuyện riêng tư như vậy, nhất định rất nghiêm trọng. Tần Trình, kỳ thật cũng không phải quá riêng tư. Nụ cười trên mặt càng sán lạn hơn vài phần, nhưng giọng Dung Hù lại càng thêm nghiêm túc. Anh nói đi tôi nghe đây. Tần Trình, người đàn ông im lặng khiến thiếu niên nhịn không được mà cười cong mắt cậu lại từng chữ một hỏi thêm một lần, hồi lâu sau Tần Trình mới giọng điệu trầm thấp hồi đáp. Qua một thời gian ngắn chính là sinh nhật tôi, cùng đi ra ăn bữa cơm không? Lần này đến phiên Dung Hù, nhịn cười, Dung Hù ra vẻ kinh ngạc hỏi. Chính là chuyện này à? Tôi nhớ rõ sinh nhật của anh còn hơn 4 tháng lận mà. Tần Trình chấn định thong dong trả lời. Còn không đến 5 tháng. Dung Hù nghĩ, không thấy quá sớm à? Tần Trình, chỉ còn lại không tới nửa năm. Dung Hù rốt cuộc nhịn không được mà vươn tay bụng miệng, mới miễn cưỡng ngăn chặn tiếng cười trong cổ họng. Hai người lại tiếp tục hàn huyên, Dung Hù cũng không có hỏi lại vấn đề vì sao chuyện sinh nhật lại là chuyện riêng tư nữa, bởi vì cậu thực lo lắng nếu người đàn ông đó lại dùng vẻ mặt đứng đắn nói ra đáp án không thể tưởng được nào nữa, rất có thể cậu sẽ không khống chế nổi mà cười ngang. Cuộc gọi lúc này chỉ hàn huyên một giờ, liền ngắt. Có giáo huấn hôm qua, Nhâm Thư chỉ không có đến tìm nữa, nửa đường Dung Hù cũng đã nhận được tin nhắn của La Thiến. Vừa rồi lúc tôi ra cửa đã thấy cô ta đến phòng Mã Tề. Đóng ngoặc vuông, vậy nên, hôm nay nhất định là Nhâm Thư chỉ không có khả năng đến tìm Dung Hù tán gẫu kịch bản. Lúc cúp điện thoại, Dung Hù nghe được một âm thanh kỳ quái từ trong ống nghe thực quen tai, nhưng mà âm thanh lại rất ồn ào, căn bản không thể nghe rõ. Rốt cuộc hai người kết thúc lần trò chuyện này, thiếu niên sớm tiến vào mộng đẹp nhưng không biết âm thanh quen thuộc kia chính là tiếng phát thanh thông báo ở sân bay. Một giờ sau, đại lục Hoa Hạ đang là đêm khuya, một chuyến máy bay đã cất cánh từ sân bay Los Angeles nước Mỹ, xuyên qua Thái Bình Dương. gocchuyenaudio.com, rộng lớn vô ngần, hướng về phía đại lục phương đông xa xôi. Sáng ngày hôm sau, Nhâm Thư chỉ và Mã Tề cùng tới đoàn phim, Dung Hù nâng mắt nhìn bọn họ một cái, liền rời tầm mắt đi chỗ khác. Không bao lâu, liền đến cảnh diễn của Dung Hù. Hôm nay cảnh bọn họ phải quay chính là cảnh ở phòng giải phẫu. Tiết Gia Chiết làm chuyên gia tâm lý học được mời đến hỗ trợ, lúc học đại học y nghiên cứu chính là tâm lý học tội phạm, am hiểu vẽ ra tâm lý tội phạm. Muốn vẽ ra hình ảnh phạm nhân, tự nhiên không thể chỉ đi thăm dò hiện trường, chỉ đi phỏng vấn nhân chứng, càng cần trực diện thi thể người bị hại, bởi vì đây là nơi tiếp cận gần với phạm nhân nhất. Hết chương 74 cách chương.